Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 975, ăn dấm Vương Thu Nhi. Hai người ôm ấp trong chốc lát, Lục Huyên lúc này mới vỗ vỗ Vương Thu Nhi bờ mông, ra hiệu nàng xuống tới. Vương Thu Nhi chu miệng nhỏ, tuy nhiên không thế nào vui lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo Lục Huyên trên thân xuống, hai cái ngọc tay ôm chặt Lục Huyên cánh tay không thả. Ca ca, nàng là ai a? Vương Thu Nhi ôm lấy Lục Huyên cánh tay, nhìn đứng ở Lục Huyên một bên khác Tiểu Lam, phấn mắt to màu xanh lam con người chớp chớp. Tiểu mang trên mặt một tia nghi hoặc, nàng gọi Tiểu Lam là ca ca mới nhận muội muội. Lục Huyên khẽ cười nói, nghe được lời ấy, Vương Thu Nhi sắc mặt lại là trong nháy mắt biến đổi. Trên mặt của nàng hiện ra ủy khuất chi sắc, một đôi mắt to tội nghiệp nhìn lấy Lục Huyên. Ca ca không muốn Thu Nhi sao? Làm sao lại? Ca ca đương nhiên muốn Thu Nhi. Thu Nhi thế nhưng là ca ca thích nhất muội muội a. Nhẹ nhẹ vỗ về Vương Thu Nhi tóc dài, Lục Huyên ôn nhu cười nói, vậy ca ca ngươi vì cái gì còn muốn tìm một người muội muội? Là Thu Nhi không tốt sao? Vương Thu Nhi sâu kín nói ra, phấn mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong lệ quang lấp lóe. Ếch cái này, nhìn lấy Vương Thu Nhi biểu lộ, Lục Huyên nhất thời sững sờ, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Vương Thu Nhi đây là ghen a? Ngàn muốn vạn muốn hắn thật không có nghĩ tới chỗ này. Hắn tìm tốt mấy nữ bằng hữu Vương Thu Nhi đều không cái gì phản ứng. Không nghĩ tới nhiều một người muội muội, Vương Thu Nhi vậy mà lại kích động như vậy, luôn luôn nhu thuận hào phóng nàng vậy mà ghen. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn tìm lại nhiều bạn gái, muội muội vẫn như cũ chỉ có Vương Thu Nhi một cái. Nhưng là bây giờ có thêm một cái Tiểu Lam, Thu Nhi nha đầu này sợ là lo lắng Tiểu Lam phân chính mình đối nàng sủng ái đi. Lục Huyên đáy lòng âm thầm suy nghĩ, ca ca làm gì không trả lời Thu Nhi, là Thu Nhi không tốt sao? Nhìn lấy Lục Huyên sững sờ, Vương Thu Nhi lần nữa truy vấn, Thu Nhi đương nhiên thật tốt, Thu Nhi xinh đẹp mỹ lệ lại hào phóng, ca ca rất là ưa thích. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, vậy ca ca vì cái gì còn muốn tìm một người muội muội? Ca ca chỉ cần có Thu Nhi một người muội muội là đủ rồi, không cần hắn muội muội của hắn. Vương Thu Nhi ngoác miệng ra, vẻ mặt thành thật nói ra, Thu Nhi. Lục Huyên thanh âm đề cao hai phần, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Vương Thu Nhi, Tiểu Lam thì ở bên cạnh hắn. Làm sao có thể nói loại lời này, làm người rất đau đớn. Ca ca hung Thu Nhi, ca ca cho tới bây giờ không có hung qua Thu, hôm nay vậy mà vì nàng hung Thu Nhi. Vương Thu Nhi trên mặt viết đầy ủy khuất, trong mắt to tràn đầy nước mắt, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Lục Huyên, im ắng lên án lấy. A cái này, nhìn đến Vương Thu Nhi một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, Lục Huyên khóe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ. Thu Nhi một mực rất dính hắn, nhưng hắn thật không nghĩ tới Vương Thu Nhi ý muốn sở hữu vậy mà sẽ mạnh như vậy. Vốn là hắn mang Tiểu Lam tới là cố ý muốn cho Vương Thu Nhi vui vẻ một chút, nhưng là hiện tại xem ra lại là hoàn toàn ngược lại a. Nhà đầu này vậy mà ghen, quả nhiên là ngoài dự liệu của hắn a. Nhìn một chút bên cạnh Tiểu Lam, quả nhiên nha đầu này cũng nhếch lên miệng nhỏ. Tuy nhiên nàng dễ tính, tâm địa lại thiện lương, nhưng là không có nghĩa là nàng sẽ không tức giận. Vương Thu Nhi mà nói khẳng định cũng kích thích đến nàng. Ai, cái này đều là chuyện gì a? Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài, có chút buồn rầu, hai cái đều là hắn thương yêu muội muội, an ủi một cái thì đả thương một cái khác. Khó a, hắn tìm nhiều lão bà như vậy đều chưa từng gặp qua loại này lẫn nhau ăn dấm tình huống. Mẹ nó nhận hai cái muội muội vậy mà tới cái này vừa ra. quả nhiên là lệnh hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiếm thấy gặp ngươi, thở dài. Làm sao, còn có ngươi không giải quyết được sự tình. Điềm đạm dễ nghe mang theo uyển chuyển thanh âm tại Lục Uyên bên tai vang lên. Lục Uyên ngẩng đầu nhìn lên. Cổ Nguyệt Na cái kia yểu điệu bóng hình xinh đẹp khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Na Nhi, nhìn đến Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên hai mắt tỏa sáng, khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười ôn hòa ý. Ngươi rốt cuộc đã đến, còn tưởng rằng ngươi quên ta nữa nha. Cổ Nguyệt Na trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, trong ánh mắt mang theo một tia u oán. Làm sao lại quên ngươi? Ta mỗi ngày đều nhớ ngươi đâu. Lục Uyên há miệng ra liền nói ra kẻ đồi bại phù hợp lời nói. Thường xuyên muốn Cổ Nguyệt Na đó là khẳng định, nhưng mỗi ngày muốn đây tuyệt đối là giả. Tối thiểu hắn cùng Hồ Liệt Na bọn người vui vẻ thời điểm tuyệt không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na. Quang lão bà thì 6 cái, mỗi ngày đem 6 cái đều muốn một lần, đó là không hiện thực. Để tay lên ngực tự hỏi, điểm này Lục Uyên hắn là làm không được. Quên đi thôi, tin người mới có quỷ. Người cái này hoa tâm đại củ cải có thể ngẫu nhiên nhớ tới ta cũng không tệ rồi. Cổ Nguyệt Na lườm Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, Lục Uyên tính tình nàng còn không rõ ràng lắm. Đối nàng thích đây tuyệt đối là thật, nhưng vấn đề ngay tại ở nam nhân này hắn quá bác ái. Đối mỗi nữ nhân thích đều là thật. 6 nữ nhân còn có 3 cái ở bên người. Các nàng những thứ này cách khá xa chỗ nào sánh được ở bên cạnh. Nàng dám chắc chắn mà nói, gia hỏa này trừ tu luyện ra, phần lớn thời giờ đều tại cùng Hồ Liệt Na 3 người tán tỉnh. Nếu như không đúng vậy, kết quả kia thì càng nguy rồi. Gia hỏa này rất có thể lại tại chiêu chọc nữ nhân khác. Nàng đã từng không hiểu những vật này, nhưng là nàng bây giờ rất hiểu. Na Nhi, ngươi lời nói này, ngươi ôn nhu như nước, lại tự nhiên hào phóng, quan trọng còn đẹp như vậy, ta làm sao có thể chỉ là ngẫu nhiên nghĩ ngươi đâu. Có thể nói, thân ảnh của ngươi khi đó thường xuất hiện tại trong óc của ta. Lục Uyên nói nghiêm túc, há, dạng này à. Ấn ngươi nói như vậy, ngươi là bởi vì ta dài đến đẹp mới nghĩ như vậy ta. Ta muốn là dài đến không đẹp, ngươi liền sẽ không muốn ta rồi. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím chớp chớp, trong giọng nói mang theo một tia dí dỏm. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi muốn là dài đến không đẹp ta căn bản sẽ không yêu mến ngươi. Lục Uyên nhẹ giọng lầu bầu nói, nhưng là thanh âm của hắn tuy nhỏ lại bị Cổ Nguyệt Na nghe vừa vặn, nhất thời khuôn mặt hơi hơi tối đen. Gia hỏa này thật đúng là 100 năm không thay đổi a. Điển hình bề ngoài hiệp hội, gia hỏa này có vẻ như ngay từ đầu cũng là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp mới đáp ứng cùng với nàng. Sắc bại hoại cũng là sắc bại hoại, mặc kệ phía sau hắn đối nàng tốt bao nhiêu, có bao nhiêu yêu nàng, ngay từ đầu đều là nhìn chúng nàng nhan trị. Cổ Nguyệt Na hừ một tiếng, đi tới Lục Uyên trước người, một đôi tròng mắt màu tím chăm chú nhìn hắn chằm chằm. Quả nhiên vẫn là đẹp như vậy. Nhìn lấy gần trong gang tấc Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên giơ lên phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na gương mặt. Ba, Cổ Nguyệt Na một bàn tay đem Lục Uyên tay đẩy ra. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Lục Uyên. Ngươi cả ngày mỹ mỹ mỹ, có phải hay không nếu như ta hiện tại hủy khuôn mặt? Không đẹp, ngươi thì không thích ta rồi. Ngươi có giả tự bí, cái gì thương thế đều có thể khôi phục. Hủy không được cho, Lục Uyên lắc đầu, nói ra, ta nói là nếu như ta không đẹp, ngươi sẽ còn yêu ta sao? Cổ Nguyệt Na sắc mặt nghiêm túc hỏi, đương nhiên. Ngay từ đầu ta chỉ thích ngươi nhan trị, điểm này ta cho tới bây giờ đều thừa nhận, nhưng là hiện tại ta yêu ngươi cả người, thích tính cách của ngươi, yêu ngươi ôn nhu, yêu ngươi toàn bộ, cho nên cho dù ngươi hủy khuôn mặt, không đẹp, ta cũng vẫn như cũ yêu ngươi. Lục Uyên trong mắt lóe lên một tia nhu tình,